Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật cho anh nói quả thật kỳ diệu. Cần dạ dẫm cũng dạ dẫm rồi. Cần ích kỷ chặn đường cũng làm rồi. Cần khen ngợi cũng đã khen rồi. Độ lão luyện không nhiều cũng không ít. Hóa ra truyền thuyết vạn hoa tùng trung hoa. Phiến diệp bất triển thân. Đã xuất hiện. Hơn nữa còn ngay trước mắt. Tên Cố Trạch Vũ này căn bản không phải là người mà. Cố Trạch Vũ? Ừm. Nhàn Thành nhìn anh về mặt thoáng suy tư. Anh nói xem, có khi nào suy nghĩ của em Nguyệt người nhà anh giống như là trong mấy tiểu thuyết cầu huyết viết hay không? Chẳng hạn như về nhà nghĩ không thông nên tự sát. Em nghĩ vớ vẩn cái gì đó. Cố Trạch Vũ chế nhạo, cốc vào tràn cô. Yên tâm đi, anh hiểu tính cách của Hàn Tĩnh Nguyệt. Nếu cô ấy muốn chơi trò đó, nhiều năm trước đã chơi rồi. Nói xong xoay người nhặt túi sách của Hàn Tĩnh Nguyệt lên quơ quơ. Đi thôi, đi tìm Quốc Khánh, bảo nó trả lại cái này cho Tĩnh Nguyệt. Nghe thấy ánh mắt nghi ngờ của Nhan Thanh liền giải thích. Chính là Jennifer đấy. Thằng đó sinh ngày 1 tháng 10, cho nên đặt tên cho nó là Trương Quốc Khánh. Kết quả thời điểm, tra thưởng vào trưa hôm sau, Quốc Khánh không may vắng mặt. Để trợ lý quán truyền đạt đại ý kiến và xin lỗi. Hơn nữa còn cam đoan vào tiệc tối Jennifer nhất định sẽ có mặt. Nhan Thanh không nộp cái bài tâm đắc chết tiệt đó, nên trong lòng có chút không yên. Cho đến khi công bố xong top 3, tàn đá lớn treo trong lòng kia mới bỏ xuống được. Tên của cô xếp hạng 2, nhưng mà sao không có lòng muốn đạt giải nên cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiệc tối dự định bắt đầu vào lúc 6 giờ, vẫn ở trong phòng tiệc tại lầu 4 của nơi trao giải. Sau khi kết thúc lễ trao giải vẫn còn có một khoảng thời gian. Cô Trạch Vũ dẫn Nhan Thanh đi dạo một vòng, mua cho cô y phục, tiệc tối cùng rất nhiều thứ này nọ. Sau khi ăn một chút để lót dạ, lại đưa cô về khách sạn thay đồ trang điểm đơn giản. Do dọc đường bị kẹt xe nên trễ. Lúc hai người đến nơi thì buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc. Tên Cố Trạch Vũ lúc nào cũng tỏa sáng, đi đến đâu cũng làm cho người khác chú ý. Hai người vốn định tìm một góc để lánh, đứng một lát sẽ chuẩn về. Nghe kết quả vừa vào cửa, chân còn chưa đứng vững thì có hai ông tổng của công ty nào đó quen biết anh đi qua bên này thay nhau chào hỏi. Nhàn Thành liếc anh, ánh mắt không vui. Đến đâu cũng có người quen hết nha, tổng giám đốc Cố. Nói xong hất hàm tung vai biến mất. Khi xoay người dường như còn nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ và dương túng của anh. Bà xã tôi ở nhà quen thói kiều căng không lễ phép, hai vị đừng trách. Sau đó thì hai người kia cũng không ngừng chào hỏi tán thưởng. Nhàn Thành nhịn không được nổi da gà toàn thân, lại vì chữ bà xã kia của anh khiến cho mặt nóng tìm đập. Sau đó hừ một tiếng, như chính mình tự bực bội với chính mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, đồ thần kinh. Thế kế Hằng Hưng làm nhiều lĩnh vực, sản nghiệp rải rác khắp nơi trong nước. Hơn nữa xa thế của Cố Trạch Vũ. Cho dù ra khỏi thành phố T cũng là nhân vật có quyền thế hùng mạnh. Có hai người rồi có thể có cả đám người. Nếu cô không mau mau chuẩn đi, chỉ sợ tối nay sẽ bị vây xem đến cùng. Tối nay có mặt không ít truyền thông phóng viên. Nói không chừng ngày mai sẽ phải lên đầu trang giải trí. Quý công tử ăn chơi ngày trước, hôm nay sắt tay nhà thiết kế mới, còn cộng thêm tấm ảnh thật lớn. Ngày mốt bà Từ Á Hồng sẽ xách dao chém tới, lột sạch da cô. Không mau chuẩn đi mới là đồ ngốc. Người đến sự tiệc tối dường như đông hơn so với lúc trao giải. Nhan Thanh đi một vòng cũng không tìm ra được người quen nào. Dứt khoát bưng một ly nước trái cây ngồi xuống sofa trong góc. Đưa lên miệng vừa uống vừa lấy điện thoại lên mạng xem tin tức. Bỗng nhiên bị người nào đó vỗ một cái không mạnh không nhẹ lên vai. Nhan Thanh đang xem say sưa bị dọa đến giật mình. Từ là Cố Trạch Vũ, quay đầu lại trợn mắt nhếch mày. Tư giận oán trách. Anh có bệnh à, hù chết em. Nói sao bỗng ngừng một chút, Phó Tổng Vương. Vẻ mặt của Phó Tổng Vương cũng vô cùng ngạc nhiên, hình như chưa từng gặp qua dáng vẻ hung hãn này của cô. Nhàn Thành nhất thời cảm thấy xấu hổ. Phó Tổng Vương, xin lỗi anh nha, tôi không ngờ đó là anh, tôi cứ tưởng. Tưởng bạn trai của cô sao? Nhưng Nhàn Thành lại vì hai chữ bạn trai này, càng tươi cười đỏ mặt, khẽ ừ một tiếng. Tôi tưởng anh ấy làm càn chứ, thật sự xin lỗi. Không sao. Anh ta mỉm cười nhún vai, tỏ vẻ thật lòng không để ý, sau đó lại hỏi. Sao anh ấy không đi cùng cô? Anh ấy tình cờ gặp phải hai người quen. Tôi không thích nghe họ nói chuyện kinh doanh nên không ở đó. Thì mọi người cả buổi cũng không tìm ra. Mặt cô để trần nhà sao? Có thể tìm được mấy lạ đó. Phó Tổng Vương bật cười. Mấy người chúng tôi thấy cô lượn qua lượn lại trước mặt chúng tôi những 3 lần. Tôi còn đánh cược xem cô cược bao nhiêu lần thì mới tìm ra. Cuối cùng cô lại chạy tới chỗ này ngồi. Đây không phải nhiều người quá tôi nhìn đến hoa mắt sao? Nhàn Thành nhăn trán, mấy người họ đâu? Bên kia kìa. Phó Tổng Vương nghiêng đầu, sau đó vẫy tay về hướng vài người đang đứng tụ tập. Trong công ty, Nhan Thanh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net